Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 485. Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân ràng buộc. Cầu 10 điểm cổ vũ a. Thân môn: Quyển sách độc giả giao lưu đàn 12807158. Cũng xin mọi người gia nhập vào trao đổi nhiều hơn. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, bái tả á, cứ như vậy, không cần tốn nhiều sức. Lý Vô Ngạo chỉ bằng mượn sức một mình, phá vỡ vốn có quy tắc, lấy một cái 10 level hồn sĩ, thành công hấp thu nhất tôn 150.000 năm hồn thú địa ma vương Chu Hồn Hoàn. Nghĩ cùng chính mình lấy được thành tựu, Lý Vô Ngạo trong lòng là hưng phấn vô cùng kích động. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền rèn sắt khi còn nóng, không chậm trễ chút nào mà bắt đầu điều động toàn thân hồn lực. Đi hấp thu từ 150.000 năm hồn thú địa ma vương Chu thân rơi xuống tới hồn cốt chân trái xương cùng cánh tay phải xương, bởi Lý Vô Ngạo đã thành công hấp thu nó hồn hoàn. Cho nên, hắn đi hấp thu 150.000 năm hồn thú địa ma vương Chu hồn cốt chân trái xương cùng cánh tay phải xương sẽ không có gặp phải cái gì cường lực trở ngại. Kèm theo hàng loạt quang vượng hiện lên, Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn chi hiện ra một làm cho Lam Ngân, Tiểu Vũ cùng Hoán Khê tam nữ đều phi thường không nỡ vẻ thống khổ. Cái này hai khối hồn cốt chân trái xương cùng cánh tay phải xương cũng chậm rãi sáp nhập vào Lý Vô Ngạo trong thân thể. Mà theo cái này hai khối hồn cốt triệt để dung nhập, Lý Vô Ngạo hồn lực cũng bắt đầu kịch liệt tăng vọt. Ở nơi này ngắn ngủi hấp thu hai khối hồn cốt thời gian một tiếng bên trong, Lý Vô Ngạo hồn lực một con trai từ lúc đầu 10 level một đường tiêu thăng đến level 19 đỉnh phong. Mới, chỉ có, khó khăn lắm đình chỉ tới. Cảm giác được hồn hoàn hòa hồn xương toàn lực dung nhập, Lý Vô Ngạo lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Khi trước đau đớn cảm giác cũng biến mất không thấy. Sau đó, đón Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên năm người hiếu kỳ ánh mắt vui mừng. Lý Vô Ngạo chậm rãi đứng thẳng lên, vươn tay nhỏ bé, xoa xoa bả vai cùng đầu gối, nhất thời phát giác, toàn thân của mình đều tràn đầy lực lượng, thậm chí đã biết một lần không có bị phụ hồn hoàn đệ nhị tiên thiên võ hồn Hạo Thiên Trùy cùng đệ tam tiên thiên võ hồn Hoàng Kim Cổ Long đều ở đây trong cơ thể xoay tròn gầm hét lên, tựa hồ cũng cực kỳ hưng phấn tựa như. Lam Ngân nhìn trước mắt lấy còn tuổi nhỏ, đánh liền phá quy tắc, thành công hấp thu nhất tôn 150.000 năm hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương Lý Vô Ngạo. Của nàng tâm lý tràn đầy kích động hoan hỉ cùng tự hào kiêu ngạo. Thấy Lý Vô Ngạo sắc mặt hồng nhuận, trong cơ thể hồn lực sôi trào mãnh liệt lấy, Lam Ngân định cất bước bước tới ôm hắn. Ai biết, làm Lam Ngân bán ra bước liên tục thời điểm, chợt thấy một làn gió thơm kéo tới, tiếp lấy một đạo ôn nhu mỹ lệ đích thân ảnh phiêu đãng đi qua. Cũng là Tiểu Vũ, cái này cô gái nhỏ phát sau mà đến trước, lay động lấy linh hoạt trắng như tuyết thon dài đùi đẹp, hóa thành một hồi trong veo làn gió thơm, mang theo tiếng cười như chuông bạc, hướng phía Lý Vô Ngạo vọt tới. Thấy Tiểu Vũ như vậy thiên chân khả ái cùng không cố kỵ gì, Lam Ngân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ghen tị và hâm mộ cảm giác tới. So với Tiểu Vũ đến, ít nhất trước mặt người khác, Lam Ngân là không có khả năng cùng Lý Vô Ngạo biểu hiện vô cùng thân thiết khăng khít. Bởi vì, nói vậy, không chỉ biết chọc người không phải chê, chính mình trong lòng cũng sẽ có một loại tội ác cảm giác. Trong lòng hơi khẽ thở dài một cái, Lam Ngân đem bước ra bước liên tục thu hồi lại, đôi mắt đẹp nhìn phía trước thân mật lâu ở chung với nhau Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người. tâm lý tâm tư phức tạp khôn kể, mà Lam Ngân phản ứng đều rơi xuống một bên. Hoán Khê trong mắt nàng đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lam Ngân, vừa liếc nhìn cách đó không xa cùng Tiểu Vũ lâu ở chung với nhau Lý Vô Ngạo, màu hồng đôi môi giật giật muốn nói cái gì, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, lắc đầu không nói cái gì nữa, mà là cùng Lam Ngân cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa ôm vào cùng nhau thân mật vô gian Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người. Vô Ngạo đệ, hì hì, không nghĩ tới chứ, Tiểu Vũ tỷ nói rất đúng đi, người quả nhiên có thể đánh vỡ trước quy tắc, sáng tạo mới kỳ tích, lấy 6 tuổi, một level hồn sĩ thân phận, mạnh mẽ hấp thu nhất tôn 150.000 năm hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương. Còn cư nhiên thành công, cái này thật là chính là xưa nay chưa từng có. A hát, chính như ngươi tam sinh võ hồn giống nhau. Tiểu Vũ một song tu trưởng trắng tinh đùi đẹp một cách tự nhiên treo ở Lý Vô Ngạo hông của gian. Tiểu Mỹ vô song khuôn mặt nhỏ nhắn, dính sát vào nhau lấy Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Lông mi thật dài hơi nhúc nhích, điềm hương ấm áp hô hấp rơi vào Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười khanh khách nói rằng, nhìn như vậy thiên chân khả ái, lại tự xưng một mị thái diêm rúa lòe loẹt Tiểu Vũ. Lý Vô Ngạo tâm lý tự nhiên là thích không ngớt, để phòng ngừa Tiểu Vũ từ chính mình thân rơi đến, Lý Vô Ngạo thì là vội vàng dùng chính mình một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo nàng trổ mã cũng không tệ hai khối tròn trịa mỹ điện. Tham rồi mà hô hấp Tiểu Vũ Ngọc trong miệng phún ra ngọt mùi thơm ngát. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cái này còn đều là Tiểu Vũ tỷ cổ vũ công lao a. Nếu như không có Tiểu Vũ tỷ cổ vũ, ta cũng không khả năng hấp thu thuận lợi như vậy a hát. Hì hì, Vô Ngạo đệ. Tuy là Tiểu Vũ tỷ biết ngươi đây là lại ở vuốt mông ngựa, thế nhưng Tiểu Vũ tỷ thích nghe. Khanh khách, vì cho ngươi hôm nay đánh vỡ đấu la thế giới quy tắc cử động một cái to lớn tưởng thưởng. Tiểu Vũ tỷ quyết định cho ngươi một cái ngọt ngào môi thơm. Dứt lời, Tiểu Vũ tuyệt mỹ mặt cười chi, mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, nàng hơi cúi đầu đi, ôm Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ nhàng hôn một bờ môi của hắn. Sau đó, nàng liền mang theo vẻ thẹn thùng mà nhảy dựng lên, thoát khỏi Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, về tới Lam Ngân cùng Hoán Khê bên người. Tiểu Vũ tuy là tạm thời ly khai thân thể của chính mình, thế nhưng, nàng vừa rồi ở môi của mình, thân để lại ngọt mùi thơm ngát, còn tiếp tục phiêu đãng lệnh được Lý Vô Ngạo nhịn không được thở sâu ít mấy hơi. Làm say sưa hình, Vô Ngạo, làm rất tốt, ta rất là vui vẻ. Bất quá, về sau vẫn là tận lực ít hơn mạo hiểm a. Ngươi xem ngươi, tuy là bởi vì hấp thu nhất tôn 150.000 năm hồn thú hồn cốt hòa hồn khâu, khiến cho cấp bậc của ngươi trong nháy mắt từ một level lên tới 9 cấp. Thế nhưng, còn để cho ngươi mệt đến ngất ngư. Ngươi xem ngươi, cái chán ra bao nhiêu hãn đây. Lam Ngân lúc này cũng đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, hơi cúi đầu, xuất ra khăn tay của mình, thay Lý Vô Ngạo lau sạch nhẹ nhẹ lấy mồ hôi chán. Mỉm cười ôn nhu nói, Lam Ngân, ta biết rồi. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, ôm Lam Ngân hai cái thon dài mượt mà tuyết trắng đùi đẹp, cách một tầng váy đầm dài màu trắng, ở mặt thân mật vuốt ve, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lam Ngân khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, chợt nhớ tới nhất kiện sự tình đến, ngay cả vội vàng nói, Vô Ngạo, ngươi mới vừa hấp thu cái kia một cái 150.000 năm hồn hoàn. Phú dư ngươi kỹ năng gì à? Thả ra đưa một cái mọi người xem nhìn thôi. Hào, Lý Vô Ngạo mỉm cười, đón Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ánh mắt tò mò. liền thả ra chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Ở tại một vòng 150.000 năm vầng sáng màu đỏ đang kịch liệt xoay tròn. Lam Ngân ràng buộc, Lý Vô Ngạo thao túng cùng với chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Dẫn đạo trong cơ thể hồn lực vận chuyển, quát to một tiếng, lập tức, vô số điều thô to hùng tráng dây. Từ sở hữu hồng sắc hồn vòng đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng thân hiện lên ra. Trong nháy mắt phát xạ ra ngoài, đem trước mặt mấy chục khỏa đại thụ che trời. Một con trai toàn bộ quấn quanh trói buộc chặt, bởi 150.000 năm hồn hoàn phụ thuộc hiệu quả cường đại. Trực tiếp đưa đến không ít bị trói buộc ở đại thụ che trời cành khô đều gãy lìa. Rất nhiều cây diệp phiêu rơi đến, tung tóe đầy đất, nhìn trước mắt bị Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ nhất cái kỹ năng vẫn là quần thể kỹ. Năng Lam Ngân ràng buộc làm hỏng được nhất tháp hồ đồ rừng cây nhỏ. Trong sân Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai mắt đều là lộ ra khó tin vẻ chấn động. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.